Kiếm tốt quá à. Chương 84, thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84, thu hoạch. Trạng vạng tối, Lâu Tiểu Ất thận trọng cắt bỏ lương cuồng nhân cổ áo. Từ đó rơi ra một cái nạp giới đến. Nhiều phiên nếm thử, mới buông xuống cảnh giác. Nạp giới thứ này, nhưng thật ra là trúc cơ cảm ứng sau tu sĩ mới xứng có. Bởi vì chỉ có tu sĩ trúc cơ, mới có cơ bản thần thức, mới có thể xuyên thấu qua nạp giới không gian. Từ đó tùy ý lấy dùng. Nhưng người tu hành trí tuệ là vô tận, mang theo vật phẩm chi rườm rà lại là cái vấn đề rất thực tế. Để cho tiện không có trúc cơ cảm ứng thực khí tu sĩ cũng có thể dùng tới nạp giới. Không gian vật phẩm người chế tác liền nghĩ ra loại này sử dụng thủ pháp đặc biệt mở bế nạp giới biện pháp. Tựa như lương cuồng nhân trước khi chết sở thuyết, hai trọng chợt nhẹ, giao thế xung kích, chính là một loại mở lấy mật mã. Lương cuồng nhân trên thân, tổng cộng lưỡng cái nạp giới, tam cái nạp túi, một cái linh thú túi. Chính là hắn sống cả một đời cướp bóc toàn bộ. Linh thú túi không cần nhìn, cũng chỉ có được từ Lâu Tiểu Ất 70 sợi tơ hồng trùng. Ở bên trong nhảy nhót tưng bừng, rất là thần kỳ. Cái khác, Lâu Tiểu Ất đóng chặt cửa phòng, thắp sáng cột đèn. Bà ngũ cái nạp túi nạp giới toàn diện mở ra. Lập tức trong thư phòng kim quang chói mắt. Bảo quang 10 màu. Hết sức chói mắt. Kim quang bảo quang. Cũng chưa chắc chính là tu hành linh vật chi quang. Lương cuồng nhân nói trắng ra cũng bất quá là cái thực khí đạo tặc. Mạnh hơn cũng rất có hạn. Tại thế gian gây án cơ hội muốn xa nhiều hơn đối với tu hành nhân. Cố đây. Xác thực cực kỳ chói mắt. Nhưng là phàm tục chi quang, hoàng kim, châu báu, chiếm hắn mang theo người nạp giới nạp túi đại bộ phận. Tu hành chi vật ngược lại không nhiều, chỉ có trong cổ áo viên kia nạp giới đổ ra đều là tu hành chi vật. Cũng là lương cuồng nhân chân chính vốn liếng, có vài chục cái phù lục, chủng loại khác nhau, Lâu Tiểu Ất phát hiện chính mình cơ bản không biết được. Thì càng đừng đề cập kích phát. Tại cái này tu hành thế giới, sử dụng phù lục là nhận nghiêm khắc hạn chế, bởi vì ngươi sử dụng không phải là lực lượng của mình. Lâu Tiểu Ất thậm chí không thể phân rõ phù lục cụ thể hiệu dụng. Chỉ mơ hồ có thể cảm giác được là hỏa, là thủy, là kim. Đối kích phát thủ pháp hoàn toàn không biết gì cả. Trên bùa chú mặt cũng sẽ không cấp ngươi rõ ràng ghi rõ đây là đạo hỏa. Kia là thủy tiễn, vẫn là kim nhận, chỉ có phức tạp mà thần bí ám khắc hoa văn, mơ hồ linh cơ lưu động, cho nên, cũng chỉ có thể tạm thời để ở một bên. Đan dược có ngũ cái bình xứ, đồng dạng không có đánh dấu danh xưng, khả năng đối có kinh nghiệm người tu hành đến nói, để mắt vừa nhìn, dùng mũi vừa nghe, liền có thể biết rõ bọn chúng công hiệu. Có thể Lâu Tiểu Ất vừa vặn khuyết chính là kinh nghiệm. Hắn chỉ có thể suy đoán. Hai bình dược lực yếu chút hẳn là trong giới tu hành cơ sở nhất thực khí đan. Một cái khác bình thuốc lực phát ra nồng đậm chút đại khái là dưỡng khí đan A. Còn có một bình bên trong đan dược là huyết hồng sắc. Trong đó vị mang cay độc. Lâu Tiểu Ất suy đoán là hồi máu bổ khí chi dụng. Nhưng không thể xác định. Cuối cùng một bình là cái bình ngọc, trong bình cũng chỉ có một hạt viên đan dược, to như long nhãn, hắc trầm sâu u, hình như có nhân uân chi khí trong đó lưu động. Vừa nhìn chính là đồ tốt, Lâu Tiểu Ất cảm giác đầu tiên đây có phải hay không là chính là trong truyền thuyết trúc cơ đan. Cũng có thể là cải biến thể chất phạt tùy dịch cân đan. Hoặc là, kéo dài tuổi thọ trường sinh đan. Hoặc cái khác thần bí chân quý viên đan dược. Cái này không tại hắn đáng thương phạm vi hiểu biết bên trong. Bốn kiện ngọc khí. Một thước một trương một ve một tùy. Hắn nhìn nửa ngày. Phán đoán đại khái là tề nhị bọn hắn sử dụng ngọc khuê như thế ngoại vật nhập đạo linh khí. Chuyện này với hắn đến nói không có ý nghĩa gì. Mấy món binh khí. Một bả dao ngắn. Một thanh trường kiếm. Một bộ ném mạnh loại phi đao, phẩm chất cũng rất cao. Không phải hắn tự mang cái chủng loại kia đại lục hàng có thể so sánh. Nhưng hắn không xác định những binh khí này bên trong là không mang theo chân quý tu hành vật liệu. Tại chế khí một đường, hắn vẫn là người ngoài ngành. Có thể xác định là tu hành giới bảo bối. Là lưỡng vật, một sợi dây thừng, vừa mảnh vừa dài, cực kỳ cứng cỏi. Lấy Lâu Tiểu Ất hiện tại man lực rõ ràng túm không ngừng. Nhưng hắn không dám dùng kia mấy món binh khí chạm. Đả thương cái nào đều không tốt. Một kiện khác là đấu bồng. Có phức tạp linh văn vẽ tại thượng. Khoác lên người có thể rất đại nạn độ ngăn cách tu sĩ linh lực ba động. Là kiện đồ tốt. Nhưng đối tu vi cao hơn tu sĩ mới có tác dụng. Giống hắn như vậy. Toàn thân linh lực ba động đẳng cấp còn không bằng món kia đấu bồng tự mang đây này. Thuật pháp ngọc giản có tam cái. Linh hỏa thuật, chỉ băng thuật, thiết bì cổ, nghe lấy tựu không thế nào lạ thường. Nhưng đây chính là thực khí kỳ tu sĩ tại thuật pháp thượng cực hạn. Bọn hắn làm không được câu thông tự nhiên. Cũng chỉ có thể dựa vào linh lực trong cơ thể để đạt tới một loại nào đó kỳ diệu ứng dụng. Từ nơi này trên ý nghĩa tới nói, cùng nội lực cao thâm võ giả cũng không có bản chất khác nhau. Những này, cơ hồ chính là lương cuồng nhân cả đời tích xúc, cũng không như thế nào kinh thế hãi tục, nhưng đối Lâu Tiểu Ất đến nói lại là một phen phát tài. Tán tu muốn có tích xúc là rất khó. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận thu nhập, đều sẽ điền vào tu hành hang không đáy chung. Trông cậy vào trong nạp giới còn có rất nhiều thứ là không quá hiện thực. Trong đó có một cái nạp túi rất kỳ quái. Bên trong chứa rất nhiều vải vóc, cũng có tơ lụa, hình dạng và cấu tạo đều không khác mấy. Nhất trường chi rộng, 7, dài 8 thước, vừa nhìn màu sắc chính là đã dùng qua đồ cũ. Hắn không rõ ràng thứ này là lấy ra dùng làm gì. Mấy chục đầu nhiều, lấy bạch, bụi màu trắng làm chủ. Lòng hiếu kỳ khởi, tựu tốn nhiều chút tâm tư. Phát hiện mỗi đầu vải chi đuôi đều dùng thải tuyến có thêu danh tự. Oanh oanh, hương khấu, vòng thúy, hồng tuyến, các loại, càng phát hiếu kỳ, ngẫu nhiên cầm lấy xích lại gần chóp mũi. Lại bị một cỗ như trầm tuổi già rượu đồng dạng kỳ quái mùi vị khác thường hun không nhẹ. Kia là kinh lịch thời gian lắng đọng, diếu nhưỡng mà hình thành mùi vị khác thường. Mềm mại lại rất có lực xuyên thấu. Phảng phất hương cùng thối lưỡng loại hoàn toàn khác biệt đồ vật hỗn hòa ở cùng nhau. Quấy, dung hòa, sản xuất, Lâu Tiểu Ất đem những này vải xa xa ném ra. Mắng câu, cái này chết biến thái. Hắn rốt cục hiểu rõ. Đây là nữ tử dùng vải quấn chân. Tại chiếu dạ quốc, không phải mỗi nữ nhân đều sẽ sử dụng thứ này. Nhưng ở một ít địa khu cũng rất thịnh hành. Nhất là phương Nam một chút thủ Cựu Châu Phủ. Loại này hỗn hòa hình mùi vị khác thường. Chính là son phấn hương cùng chân thúi dung hòa thể. Trải qua tuế nguyệt lắng đọng. Vẫn kéo dài không suy. Đoán chừng lương cuồng nhân là hảo cái này khẩu. Khi nhàn hạ lấy ra một đầu đến chậm rãi ngửi ngửi. Cẩn thận dư vị. Nói không chừng còn có thể bằng này mùi vị nhớ lại đây rốt cuộc là vị kia giai nhân mùi vị. Quái nhân đều có kỳ quái ham mê. Cái này không kỳ quái. Tại hắn kiếp trước chung giống như cũng có nhân ưa thích thu thập tiểu nội nội. Lâu Tiểu Ất đem những này đồ vật đoàn thành một đoàn. Ném ra ngoài cửa sổ. Rất là phiền muộn. Lại cầm bút lên. Tại cái này nạp túi thượng viết thật to một cái thối tự. Nạp túi tại tu hành giới cũng là đáng một, hai viên linh thạch, giống hắn nguyên lai như thế, đều không có cơ hội đạt được thứ này, cho nên cũng không nỡ ném, nhưng lại sợ sau này mình quên điểm ấy. Bà đồ ăn chờ nhập khẩu chi vật bỏ vào, kia tránh không được bệnh phù chân thịt kho rồi, nhìn lấy cả bàn rực rỡ muôn màu tu hành vật phẩm. Lâu Tiểu Ất cũng có chút cảm khái. Chuyện thế gian này, luôn là theo một cái cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan. Theo phổ thành xuất phát trước, Hắn còn một cái đứng đắn công pháp không có. Đều là công pháp tu hành tại phàm thế cải tiến. Hiện tại trở về, dòng dã 10 bộ công pháp bí thuật ngọc giản tự đặt lên bàn chờ hắn tùy ý lấy dùng. Thế sự khó liệu, thiên đạo khó dò, ai nào biết tương lai của mình ở đâu? Cách chương.